Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, tạo nghiệt nha. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Tiêu Thị như thế nào cũng không nghĩ tới, biến mất một đoạn thời gian nữ nhi, nàng đột nhiên liền nhiều một cái ngoại tôn nữ, nàng rốt cuộc làm chuyện gì, cùng ai cầu thả. Phải biết rằng, ngươi là nhân vương, là tử u cảnh tương lai chủ nhân, như thế nào có thể? Tiêu Thị đã bị tiểu mạt này một câu, nãy nãy, cấp sợ tới mức tâm tình thoải mái phập phồng. Nguyên bản bảo vệ chính mình đám người bí pháp cũng là vào giờ phút này biến mất không thấy. Lộ ra bọn họ chân thật bộ dáng. Nương, không phải ngươi tưởng như vậy. Tiểu mạt nàng, câm mồm. Cơ hồ ngất Tiêu Thị thật vất vả hoãn quá một hơi tới. Trong lòng khiếp sợ đến bây giờ còn chưa có thể bình tĩnh trở lại. Tử Nguyệt nha Tử Nguyệt, ngươi thật đúng là hồ đồ. Ngươi làm ta như thế nào hướng ngươi chết đi cha công đạo. Hướng toàn bộ tử u cảnh ngàn ngàn vạn vạn thần dân công đạo nha. Tưởng tượng đến nàng cha lâm chung khi phó thác. Chính mình trăm cay ngàn đắng đem nàng lôi kéo đại, cho nàng giáo thụ một ít tri thức, vì làm nàng sớm một chút độc lập, thậm chí trước tiên đem vương vị truyền cho nàng. Cuối cùng, nàng cảm giác chính mình tựa như một cái chê cười. Bồi dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi, thế nhưng bồi dưỡng thành như thế một người, mất mặt nột, thất vọng buồn lòng nột. Ta liền muốn hỏi một chút. Là của ai? Tiêu Thị bất chấp các ma ma trước ngực phía sau lưng vuốt ve thuận khí. Chỉ vào nàng run run rẩy rẩy hỏi. Cái kia hư nữ nhi của ta trong sạch thằng nhãi danh. Ta nhất định phải lột hắn ra. Tử U Điển Đại Thành. Cần thiết muốn bảo trì nữ nhi hoàn bích chi thân. Nàng nguyên nghĩ. Chờ Tử Nguyệt lại đại 1-2 tuổi. Liền truyền thụ nàng. Lấy nàng tư chất. Một khi đại thành, tử u cảnh liền sẽ không lại xếp hạng nhân tộc tam thập lục vương thứ 29 tên. Nhưng hiện tại, hết thảy thất bại trong gang tấc, nàng là tội nhân, thực xin lỗi lịch đại tử u vương nha. Này ai nha phát sinh chuyện gì, Tử Nguyệt đang muốn biện giải. Hành lang gấp khúc một bên trong môn, Viêm Dương cầm hai xuyến đường hồ lô, một cây dưa chuột biên cắn biên đi đến. Hắn lại đem QQ Speed mấy cái tái nói một lần nữa thiết trí. Thậm chí còn tìm ổ quang trau chuốt một chút. Chuẩn bị lại làm tiểu mạt mở mắt. Mới đầu không cảm thấy có cái gì. Đường hắn chuyển qua hành lang gấp khúc sau. Thấy Tử Nguyệt quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt. Tiểu mạt đối với không khí nói nữa. Có chút kinh ngạc. Đang muốn đi tới. Này tám đạo thân ảnh lập tức liền xuất hiện. Đem hắn cấp chấn chủ, thực mau, si mị võng lượng bốn vị thiên giai hư không thần ma vội vàng truyền âm làm hắn tiểu tâm. Thật sự là trước mắt tên kia phu nhân tu vi thật sự quá cao. Ngay cả lúc trước, đều không có chút nào phát hiện nói, này cũng không thể trách bọn họ. Thật sự là Tiêu Thị làm thế hệ trước nhân vương, tu vi chi cao, không phải bọn họ có khả năng bằng được. Có thể so với yêu chủ, Viêm Dương cấp khiếp sợ, nhưng là, hiện tại muốn tránh đã không còn kịp rồi. Huống chi, tiểu mạt còn ở nơi đó đâu? Này khẩu, cần thiết muốn trương nha. Chỉ là nháy mắt, sở hữu ánh mắt tất cả đều tỏa định ở Viêm Dương trên người. Bị nhiều như vậy đôi mắt lập tức nhìn thẳng, Viêm Dương là như mũi nhọn bối, cả người không được tự nhiên. Đặc biệt là tên kia phu nhân, cả người phảng phất một cái đầm vực sâu, nhìn không thấy đế, tâm sinh kinh sợ, yêu tộc, cứ việc Viêm Dương lợi dụng bí thuật thậm chí yêu tộc pháp bảo. Đem toàn thân hơi thở nội liễm, không lưu mảy may, nhưng đối mặt Tiêu Thị người như vậy vương, vẫn là trước tiên lộ ra hơi thở, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn thiếu niên này, đôi mắt híp lại. Nàng không nghĩ tới chính là, ở hắn tử u cảnh nội, thế nhưng có yêu tộc cấp ẩn núp tiến vào, thật là không thể tưởng tượng. Nếu không phải bởi vì thiên giới có một đám tiểu tiên nhân hạ phàm tu luyện lịch kiếp, một đám ở linh khải cảnh, một đám ở tử u cảnh, nàng không có khả năng từ bế quan trung thức tỉnh, sau đó nhận thấy được tiểu lan giả trang, cuối cùng đi tới Lâm Tiên Thành, đụng phải này yêu tộc. Ở mọi người nhìn không thấy Viêm Dương phía sau, có một cái thật lớn bạch cốt vương tòa, sừng sững này thượng, mà ở kia thật lớn cốt tòa thượng, một người thật lớn khung xương chậm rãi mà ngồi, một tay đỡ ở cốt tòa thượng, một tay cầm một chản cốt đăng, lỗ trống ánh mắt, nhìn về phía dưới mọi người. Tiêu thị có thể cảm giác được, trước mắt thiếu niên là yêu, tự thân không hơi thở, nhưng kia khung xương toàn vờn quanh khó có thể hình dung yêu khí. Không nghĩ tới ngẫu nhiên một hàng, còn có thể gặp phải một cái yêu tộc hoàng giả, liền như vậy chạy tới chúng ta tộc địa giới, là có cái gì mưu đồ gây rối sao? Không biết là tà tộc kia một phương đệ tử, lá gan không khỏi quá lớn chút đi. Nghe nói này, lão yêu bà trước tiên hô lên chính mình chân thân. Viêm Dương trong lòng lộp bộp một chút, không hổ là lão nhân vương. Liền ở Viêm Dương bước chân nhẹ nhàng lui về phía sau, chuẩn bị như thế nào đối mặt như thế hoàn cảnh khi, bên kia Tử Nguyệt chạy nhanh đứng dậy, nàng sợ hãi mẫu thân cái gì đều không nói, trực tiếp bị thương Viêm Dương, ngay cả chính nàng cũng chưa phát hiện. Nhất ngoan ngoãn nữ, có một ngày sẽ bởi vì một cái yêu tộc dám cùng mẫu thân làm trái lại. Mẫu thân, người đừng thương tổn hắn. Hắn là, Tử Nguyệt tưởng chạy nhanh giải thích hắn là yêu chủ nhi tử. Vạn nhất bị thương, rất có thể cấp tử u cảnh mang đến ngập đầu tai ương. Tiêu thị bao gồm sở hữu mama cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Dương. Đang muốn bắt Viêm Dương tiến hành lục soát hồn khi, Tử Nguyệt đứng lên ngăn cản, lời nói còn chưa nói xong, Tiêu thị thiếu chút nữa lại lần nữa ngất xỉu đi. Tiểu Mạt bị cái này cái gọi là nãi nãi cấp thật sự dọa tới rồi. Mờ mịt vô thố, giờ phút này nhìn thấy Viêm Dương xuất hiện, còn cầm nàng thích nhất đường hồ lô, không có chút nào do dự, lập tức chạy tới. Viêm Dương chạy nhanh đem nàng bế lên, Tiểu Mạt một câu không nói, ôm chặt lấy Viêm Dương cổ, rồi sau đó thật cẩn thận quay đầu, nhìn về phía Tiêu thị. Tiêu thị lảo đảo lui về phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, giống như đặt mình trong hầm băng. Tiểu Mạt là Tử Nguyệt hài tử, Tiểu Mạt hiện tại cùng cái này yêu tộc thanh niên là như vậy thân mật. Còn có Tử Nguyệt vừa rồi nói một nửa nói, còn có thể nói cái gì? Hết thảy đều rõ ràng đâu, ta làm thịt ngươi. Tiêu thị nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hơi thở ầm ầm bùng nổ, rốt cuộc không cần che giấu. Nháy mắt, một cổ khó có thể hình dung khí thế ở Tiêu thị trên người, ngập trời quật khởi, trong tay linh lực bắt đầu khởi động, năm ngón tay thành chảo, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền phải hướng về Viêm Dương yết hầu khóa đi. Làm nhân tộc chi vương, làm cùng tà tộc chiến tranh rồi không biết nhiều ít năm thánh hiền, có một ngày đột nhiên phát hiện chính mình nữ nhi cùng tà tộc có hài tử, này tính cái gì? Châm chọc nha. Oanh, si mị võng lượng bốn vị thiên giai hư không thần ma cũng là vào giờ phút này huyễn hóa ra tới. Bốn người đồng thời cùng Tiêu thị một chảo va chạm ở bên nhau, đều là liên tục lui về phía sau. Bốn người đối một người, phải biết rằng chúng nó mỗi một cái tu vi đến có thể so với nhân tộc nhân vương cường giả, nhưng là cùng Tiêu thị một so liền phải rơi xuống rất nhiều. Năm người trưởng phong sở hình thành uy thế tức khắc đem bốn phía vài gian phòng ốc trực tiếp chấn sụp. Công tử, đi mau, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Bốn đạo thân ảnh đồng thời lui bước với Viêm Dương phía trước, vội vàng nói. Viêm Dương không nghĩ tới, này lão yêu bà một lời không hợp liền đấu võ, còn tới thật sự nha. Nhưng là, liền tính có thể chạy, lại có thể chạy đi nơi đâu? Nơi này chính là nhân gian. Đối phương rõ ràng là một người vương, nói không chừng đây là nàng địa giới đâu. Tiểu Mạt sợ tới mức gắt gao ôm Viêm Dương, nàng cũng không nghĩ tới, vừa rồi còn khen chính mình lớn lên đáng yêu, nãy nãy khởi sướng uy tới, sẽ như vậy hung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ